Chương 203, Nguyên tội 12. Nhìn tiểu tử kia thừa dịp nàng không ở thời điểm tiến vào nàng mẹ phòng, Vân Song Song trong lòng liền căng thẳng. Vân Song Song nhưng là biết rõ hơn 10 tuổi tiểu hài chính là hùng hài tử trung nhị kỳ. Bọn họ rất lâu không hiểu được thương xót, lấy bắt nạt do người nhạc. Đời trước Vân Song Song mang theo điên điên khủng khủng phùng cẩn luôn kiếm ăn, không ít bị này đó hùng hài tử chọc ghẹo, dẫn đến nàng vừa thấy tiểu hài tử, nhất là tiểu nam hài trong đầu liền phản xạ tính chán ghét đặc biệt. Nhìn cái kia lẻn vào đi tiểu hài tử bóng lưng, rõ ràng cho thấy cái không vượt qua 11-12 tuổi nam hài, chính là gấu không biên lại không có gì thị phi quan niệm tuổi tác. Vân Song Song buông xuống sau lưng gùi, cắn răng phát ngoan từ trong viện tìm cái đại thô gậy gỗ hùng hổ liền xông vào phòng ở, tính toán hung hăng giáo huấn một chút cái này dám đến bắt nạt nàng mẹ hùng hài tử. Ai biết Vân Song Song hùng hổ xông vào, bên trong nhưng không có Vân Song Song não bổ hùng hài tử bắt nạt nàng thành thật mụ mụ cảnh tượng, chỉ thấy nàng mẹ phùng cẩn luôn một tay cầm cái bọc lớn tử, đang tại từng ngụm ăn, còn có một bánh bao bị nàng bao vào trong ngực, một bộ ai cũng không cho bộ dáng. Phùng cẩn luôn đối diện, cái kia lẻn vào đến tiểu tử trong tay cũng cầm cái bọc lớn tử tại ăn, vừa ăn còn vừa nói, thế nào ta không lừa ngươi đi mẹ ta làm bánh bao đặc biệt ăn ngon, thừa dịp nhà các ngươi không ai, ngươi nhanh lên ăn hết, nhất thiết chớ bị người nhìn thấy đoạt đi. Vân Song Song nhận thức đứa nhỏ này, là bên cạnh nhà hàng xóm tiểu hài, gọi tiểu thạch đầu, đại danh là cái gì Vân Song Song cũng không biết, ngày thường nàng cũng không cùng này gia nhân đã từng quen biết, không nghĩ đến tiểu thạch đầu sẽ đưa ăn cho nàng mụ mụ. Đệ nhất nhìn đến Vân Song Song là đang ăn Phùng Cẩn Nôn, Phùng Cẩn Nôn vừa nhìn thấy Vân Song Song ánh mắt liền sáng lên, vừa sốt ruột liền muốn dùng bò, nhưng là nghĩ đến Vân Song Song dặn đi dặn lại không để nàng dùng bò, Phùng Cẩn Nôn vẫn là thay đổi tính toán nằm sấp xuống đi tư thế. Mà là có vài phần không có thói quen cất bước đi đến Vân Song Song trước mặt, hiến vật quý giống nhau đem cái kia nàng nắm thật chặt bánh bao đưa đến Vân Song Song trước mặt, ánh mắt sáng sáng nói ra, Song Song, ăn ăn ngon. Vân Song Song tự nhiên là sẽ không ăn, cái này bánh bao bên trong thịt rất nhiều, mặt cũng là tuyết trắng tinh bột mì, như vậy đồ ăn, liền xem như trong thôn tương đối người có tiền ra cũng là rất ít ăn. Phùng Cẩn Luôn hiện tại tâm trí không toàn ăn thì ăn, Vân Song Song biết cái này bánh bao giá như thế nào cũng không thể là chuyện phải làm liền ăn, cho nên Vân Song Song từ Phùng Cẩn Luôn trong tay tiếp nhận bánh bao liền tính toán còn cho tiểu thạch đầu. Kết quả vừa quay đầu lại mới phát hiện tiểu thạch đầu không biết lúc nào đã chạy đi. Vân Song Song bất đắc dĩ cười cười, đem cái này bánh bao lại dụ dỗ Phùng Cẩn Luôn nuốt vào, tính kế cho tiểu thạch đầu ra chút gì đáp lễ, tốt như vậy đồ ăn, tiểu thạch đầu nhất định là vụng trộm lấy ra. Nàng cũng không thể làm cho người ta hảo tâm đáng thương nàng mụ mụ còn bị mắng bị đánh đi, nghĩ ngợi cũng liền chỉ có gạo cùng ống xương khác biệt, lên mặt gạo thiếu đi khó coi, cũng không thể cấp nhân ra lấy một nâng gạo đi thôi, vậy còn không đủ một trận kia, hơn nàng đau lòng, nàng hiện tại cũng không điều kiện luôn luôn mua gạo ăn. Cuối cùng Vân Song Song chọn 3 cân tả hữu ống xương, mang theo đi tiểu thạch đầu ra là gạch đỏ phòng, sân cũng đại. Bên trong còn dùng hàng rào ngăn cách ra một cái vườn rau nhỏ tử, loại chút hoa quả rau dưa, chẳng những đủ ăn còn có thể còn lại ra một ít bán, hoặc là phơi nắng khô lưu lại nhà mình qua mùa đông ăn. Muốn nói đứng lên, Vân gia tại toàn bộ trong thôn cũng là ít có nghèo khó hộ. Thôn tuy rằng tới gần Đại Sơn, lại cũng không bế tắc, ra ngoài đường cũng tương đối lưu loát, sẽ không xuất hiện loại tốt hoa màu bán không được vấn đề, đây liền bảo đảm làm ruộng người chỉ cần lao chịu làm. Liền không lo kiếm không đến tiền, tuy rằng trong đất kiếm ăn không kiếm được đại tiền, tiểu tiền lại là không ít. Hơn nữa trong thôn lưng tựa Đại Sơn ngắt lấy chút núi chân phơi nắng khô lưu đến mùa đông bán cũng là một bút không nhỏ thu nhập, càng có mấy hộ tâm tư linh hoạt, mùa đông thụ điểm mệt làm cái lán, càng là kiếm biển tiền, trong nhà đều xây lên nhị tầng tiểu lâu. Thu cái này mấy gia đình ảnh hưởng, phụ cận mấy cái thôn rất nhiều người ra đều đắp lán. Tuy rằng bởi vì làm lán hơn tiền kiếm được không nhiều, nhưng là cái này thêm vào thu nhập vẫn là nhượng cái này mười dặm bát hương đều thành giàu có thôn. Nhưng là vô luận nhiều giàu có trong thôn, luôn có như vậy mấy hộ nghèo khó hộ, có chính là bởi vì một ít khách quan nguyên nhân, tỉ như trong nhà khỏe mạnh lao động ít, hoặc là có ăn tiền bệnh nhân, nhưng loại này là số ít, thường thấy nhất là Vân gia như vậy. Lười mùa đông thả rằng ngốc chủ nhân đi phía tây ra lủi hoặc là chơi mạt trược cũng không chịu vất vả làm cái lán kiếm chút tiền. Mùa thu người ta đi hái núi chân, bọn họ liền ghét bỏ đi đường lên núi mệt, không chịu đi, mùa hè. ruộng sống dễ dàng thời điểm người ta bất chút thời gian đi làm công ngắn hạn đi kiếm tiền, vậy thì càng không được, làm công nhận tiền lương tuy cao, lại là mệt nhất sống không thì dựa vào cái gì cho nhiều tiền như vậy tựa như phụ thân của Vân Song Song Vân Hà, vì cái gì chết nhìn chằm chằm muốn mua lượng xe ba bánh, bởi vì lái xe đưa hàng hóa là nhẹ nhàng nhất, chịu khó hỗ trợ chở hàng dỡ hàng ôm cái khách hàng quen, không chịu khó không giúp một tay cũng sẽ không có người nói cái gì suy nghĩ. Miên man Vân Song Song gõ vang tiểu thạch đầu ra cổng, tiểu thạch đầu ra sân đại, Vân Song Song loáng thoáng nghe được điểm động tĩnh, nhưng nói cái gì nghe không rõ ràng. Vân Song Song có chút lo lắng là tiểu thạch đầu mụ mụ tại đánh chửi tiểu thạch đầu, trong thôn người tuy rằng sủng đứa nhỏ, nhưng cũng đánh đứa nhỏ. Cửa rất nhanh liền mở ra, một cái mập mạp rất quen mặt nữ nhân mở ra cổng, chính là tiểu thạch đầu mụ mụ Phương Xảo Anh. Vân Song Song trước lộ ra cái đại đại tươi cười đối Phương Xảo Anh nói, thím, ta hôm nay ra ngoài thời điểm, nhờ có nhà các ngươi tiểu thạch đầu ca ca giúp ta chiếu cố mẹ ta, còn cho mẹ ta lấy ăn lại đây, vừa lúc ta mua chút xương cốt trở về, không phải cái gì đáng giá gì đó. Thím ngao cái canh nấu mì ăn đi. Phương Xảo Anh trên mặt nhất thời lộ ra cái đại đại tươi cười, ai nha. Người đứa nhỏ này thật là, bất quá mấy cái bánh bao, đâu còn về phần ngươi lấy gì đó lại đây, nhà các ngươi cũng không giàu có. Mau đưa cái này xương cốt cầm lại cho ngươi mẹ bồi bổ thân mình đi. Vân Song Song làm sao có thể đem xương lấy đi, nàng trực tiếp cầm trong tay xương cốt nhét vào Phương Xảo Anh trong tay, ta mua hơn 10 cân xương cốt, đủ ăn. Đây là ta tên tiểu bối này một mảnh tâm ý, thím liền đừng từ chối. Vân Song Song nói xong cũng trực tiếp đi, hoàn toàn không cho Phương Xảo Anh giữ lại thời gian. Phương Xảo Anh ngoài miệng là kiên quyết không cần, ngược lại là cũng không có quá chối từ. Lúc này người tuy rằng thích thịt mỡ, nhưng thường ăn thịt người ta đã hiểu được trên xương cốt thịt càng ăn ngon càng có dinh dưỡng. Phương Xảo Anh mang theo trong tay 3-4 cân xương cốt, tính toán làm tương cốt đầu đến ăn, nàng ra nhân khẩu ít. Này đó xương cốt đầy đủ ăn một bữa. Phương Xảo Anh tâm tình rất tốt vào sân, chính nhìn đến khóc cùng mèo hoa nhỏ giống nhau tiểu thạch đầu co đầu rụt cổ nhìn nàng.